Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2214, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha Một. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nói ngắn gọn, nàng muốn phát đạt, có thể cùng cường giả tụ tập làm bằng hữu. Cho dù không phải bằng hữu, sơ giao, người khác cũng sẽ không khinh thị nàng. Càng quan trọng hơn là, nàng có thể thoát khỏi nhiệm vụ người ràng buộc. Nàng dần dần cường đại. Điều kiện tiên quyết là nàng đến che chở viên này mầm non cường tráng đứng lên, trở thành chân chính luân hồi thế giới. Ninh Thư ổn định tâm tình kích động. Hiện tại cao hứng có điểm sớm. Tại không có thành công trước đó, hết thảy cũng còn không có hạ quyết định số. Tận chính mình lực lượng lớn nhất. Ninh Thư vốn còn muốn đi làm nhiệm vụ. Hiện tại có điểm kích động. Tính toán vẫn là đi cảm ngộ không gian pháp tắc đi. Không gian pháp tắc đã có pháp tắc hóa thân. Nàng là không thể nào trở thành cái này pháp tắc hóa thân. Nhưng là không có nghĩa là nàng lại không thể đem cái này quy tắc cảm ngộ rất lợi hại. Bất quá đối mặt không gian pháp tắc hóa thân, kiểu gì cũng sẽ bị áp chế. Cho dù có người cảm ngộ thủy pháp tắc lợi hại, nhưng là đối mặt nàng thời điểm, đồng dạng bị áp chế. Pháp tắc hóa thân đại biểu pháp tắc bản thân. Ngươi học tập chính là cái này, còn muốn đột phá bản thân pháp tắc. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là muốn chậm chậm bắt đầu học tập quy tắc. Dù sao nàng là một cái liền vị diện rác rưởi đều nhặt không nổi người. Một cái vị diện bao quát rất nhiều pháp tắc. Thời gian không gian, kim mộc thủy hỏa thổ. Nếu như nàng không học tập, tương lai chính là nhặt đồ. Bỏ đi đều nhặt không dậy nổi. Không biết nhặt đồ bỏ đi có thể hay không phát tài. Ninh Thư cảm thấy chính mình tiếp xúc đến càng nhiều đã cảm thấy chính mình càng nhỏ yếu hơn. Không biết thiên địa chỉ mênh mông mà không sợ. Biết càng nhiều càng kính sợ. Chính mình giống như phù du đồng dạng nhỏ yếu. Mà lại là càng ngày càng bận rộn trạng thái. Cửu Cung Sơn bí mật không có phá giải. Không biết Cửu Cung Sơn ở tại luân hồi thế giới bên trong đối thế giới có cái gì tổn thương. Đợi đến chính mình không gian pháp tắc học thành, vẫn là đặc biệt mở đường một cái không gian đến trang luân hồi thế giới. Ninh Thư có chút lo lắng Cửu Cung Sơn đối luân hồi thế giới tạo thành ảnh hưởng. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể bỏ qua Cửu Cung Sơn, nhưng là không thể bỏ qua luân hồi thế giới. Muốn ngăn chặn không cần thiết tổn thương, đi học không gian pháp tắc. Ninh Thư nói, vẫn cảm thấy học tập pháp tắc quan trọng hơn, không biết lúc nào mới có thể mở tích không gian. Ngươi còn đi, ngươi làm nhiệm vụ thời gian không có bao nhiêu. 2333 nói, đoán chừng là lần này xóa bỏ phổ thông nhiệm vụ người thật nhiều. Rất nhiều, trung cấp vị diện nhiệm vụ cần người làm. Lấy ngươi năng lực, loại nhiệm vụ này liền làm mấy cái đều được. Chờ làm xong, tiếp theo chơi, vẫn là làm tương đối bảo hiểm. Ai biết nếu như không có hoàn thành thành tổ, trước lại sẽ như thế nào? Làm nhiệm vụ tu bổ vị diện là nhiệm vụ người bàn. Trước, đã ngươi không làm nhiệm vụ, nói không chừng liền đem ngươi xóa bỏ. Đừng, nói cái gì đạo lý. 2333 ngược lại là đúng trọng tâm nói. Ninh Thư cảm thấy gần nhất tổ chức đằng đằng sát khí. Nếu như mình bởi vì loại chuyện này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà sắp thành lại bại vậy rất oan. Uổng, 99 bước liền kém một bước. Ninh Thư sẽ phun chết. Vậy đi làm nhiệm vụ. Loại này cao áp hoàn cảnh, người bình thường thật đúng là thật không tới. Bất quá làm nhiệm vụ người, đại gia nội tâm cũng còn tính tương đối cứng cỏi. 2333 đem Ninh Thư tung bay ra không gian. Ninh Thư dung nhập một thân thể bên trong, thân thể rất nhanh liền cùng thân thể phù hợp. Rốt cuộc linh hồn hóa thủy, nhuận vật mảnh không tiếng động. Không có vậy cái kia loại cứng rắn nhét vào cảm giác, bất quá đầu ông ông tác hưởng. Ù tai không ngừng, còn có người ở bên tai thê lương hô hào cha a, lão gia a loại hình. Ninh Thư dứt khoát không mở to mắt, tiếp nhận kịch bản, Lần này Ninh Thư người ủy thác Thiên Cổ lưu danh trung trinh nữ tử nàng cha. Chuyện xưa, Đường thừa tướng Vương Duẫn, sinh ra tam nữ, đại nữ Vương Kim Xuyến, gả Tô Long, quan cư hộ bộ, nhị nữ Vương Ngân Xuyến, phối Ngụy Hổ, binh bộ thị lang, tam nữ Vương Bảo Xuyến, chưa từng hôn phối. Vương Duẫn tại trong thành trường An Cao đáp màu lâu, vì tam nữ nhi Bảo Xuyến kén rể rể cưng. Bảo Xuyến đến vườn hoa đốt hương cầu nguyện, thấy viên ngoại có một ăn mày nghi biểu bất phàm nằm lăn đất tuyết, hỏi sau biết tên nói Tiết Bình Quý. Vương Bảo Xuyến mộ kỳ tài trí, trong lòng ám hứa tặng lấy ngân mễ, chúc hắn tham gia chọn rể thịnh hội. Ngày 2 tháng 2, Bảo Xuyến phụng chỉ lên lầu chọn rể. Nàng bỏ qua một bên đông đảo Vương Tôn công tử, lại đem banh vải nhiều màu ném tặng Tiết Bình Quý. Vương Duẫn phẫn nộ, cùng Bảo Xuyến đoạn tuyệt quan hệ. Bảo Xuyến gả cho Tiết Bình Quý, cùng ở Hàn Lò. Về sau Tiết Bình Quý bởi vì hàng phục Hồng Tông liệt mã có công, Đường Vương đại hỉ, phong làm hậu quân đô đốc Tây Lương xâm phạm. Tiết Bình Quý xuất trình, Bình Quý cùng Bảo Xuyến cáo biệt, lưu lại gạo cũ 8 đấu, củi khô 10 gánh, chảy nước mắt mà đi. Vương Bảo Xuyến thanh thủ Hàn Lò, chuẩn bị nếm gian khổ, ăn khang nuốt đồ ăn, chung quanh rau dại ăn đến sạch sẽ. Vô luận người trong nhà khuyên như thế nào, đều toàn bộ khuyên đều không nghe. Sau kế tiếp chuyện xưa hết sức quen thuộc, chính mình trượng phu thành Tây Lương Vương con rể, trượng phu tử sắc tài vận tất cả đều có. Vương Bảo Xuyến ăn chính là rau dại cây, cuối cùng 18 năm đoàn tụ. Tiết Bình Quý còn muốn thăm dò một chút Vương Bảo Xuyến có hay không thay lòng đổi dạ, đùa giỡn một chút, giả bộ như chính mình bạn bè, nói người như vậy yêu Tiết Bình Quý, vì cái gì không tuẫn tình giữ gìn 18 năm, chờ đến một cái dựa vào cưới công chúa thân đăng đại bảo cơm mềm nam, cửu biệt trùng phùng. Nhân ra nghĩ chính là nàng nếu thủ Tiết Tiến lên nhận nhau, nàng nếu như mất Tiết đưa nàng giết chết, đi gặp đại chiến công chúa. Vương Bảo Xuyến khắc hôn hậu sinh sống, cùng bụi đất làm bạn, cùng Hàn Lò gần nhau, cùng rau dại cộng sinh, dụng tâm nhét sống qua ngày sáng sớm, sạch sẽ giữa trưa, quét dọn trạng vạng tối, sạch sẽ buổi tối, ngủ Tiết Bình Quý hôn hậu sinh sống, hàng liệt mã, nhập Tây Lương cưới công chúa, kế hoàng vị, thực hiện một cái điều ti thành công nghịch tập. Dũng Vương Bảo Xuyến dám theo đuổi cá nhân hôn nhân tự do, tại Hàn Lò giữ gìn 18 năm, băng tâm không thay đổi, trung trinh không đổi, trên người nàng thể, hiện nước ta cổ đại phụ nữ cần cù dũng cảm, chính trực cương liệt cao thượng, tình cảm, ha ha, một người lập đền thờ, cả nhà đều quang vinh. Sau đó Vương Bảo Xuyến cảm động thiên địa, đại chiến công chúa bị hiền lành, Vương Bảo Xuyến cảm động, cuối cùng hai người cộng đồng quản lý hậu cung. Hiện tại người ủy thác bị tức choáng, tú cầu đã đập vào Tiết Bình Quý trong tay. Ninh Thư cảm thấy cỗ thân thể này có điểm tam cao, trong cơn tức giận đều có điểm trúng gió dấu hiệu, thân thể hoàn toàn không ngừng sai sử cảm giác. Tam muội, ngươi tại sao có thể như vậy khí phụ thân? Nếu như phụ thân có cái gì tốt xấu, xem ngươi làm sao giao phó. Một đạo có chút bén nhọn giọng nữ vang lên, có người cầm khăn cho nàng lau mồ hôi. Ninh Thư cảm giác thoải mái hơn mới chậm rãi mở to mắt. Nhìn quay chung quanh, tại bên cạnh mình người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Vương Bảo Xuyến trên mặt, quả nhiên hoa nhường nguyệt thẹn, là ba cái nữ nhi bên trong đẹp nhất. Người nghĩ rõ chưa? Ninh Thư đứng lên, có nha hoàn cho Ninh Thư chồng lên giày, nữ nhi nghĩ rõ ràng. Còn mời phụ thân thành toàn. Vương Tôn công tử ngàn ngàn vạn, banh vải nhiều màu đánh đơn Tiết Bình lang, tú cầu bên trong gà gà gà, bên trong cầu gà cầu. Vương Bảo Xuyến âm vang hữu lực nói, vậy ngươi vẫn là muốn cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ? Ninh Thư bình thản hỏi, không kích động, huyết áp dễ dàng bão tố, nếu như phụ thân đồng ý, sẽ không đoạn tuyệt cha con quan hệ. Nữ nhi sự tình, sao làm phiền phụ thân mong nhớ. Ngươi, cùng ta vào chỗ, nếu là mẫu thân, trăm năm về sau, nữ nhi là khoác tê dại để tăng người. Nếu như phụ thân bỏ, mình cho nên, Bảo Xuyến không đến khóc nửa tiếng. Ngươi nếu không đồng ý, ngươi chết ta không cho ngươi để tang. Không khóc, tang, Ninh Thư là hiểu như vậy. Hết chương.